Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Nhất Phẩm Đan Sư. Kéo, Diệp Hàn hai tay cấp tốc biến hóa thành một loại khác phức tạp thủ quyết. Lên, Diệp Hàn hét lớn một tiếng, chỉ thấy 12 viên thuốc hợp thành một đầu yêu mỹ đường vòng cung lọt vào sớm đã chuẩn bị tốt. Trong bình ngọc, hô. Diệp Hàn căng cứng tâm thần trong nháy mắt lỏng xuống. Cả người cũng co quắp ngồi dưới đất. Cái kia tiều tụy trắng xám trên mặt cũng rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Dày vò một đêm, rốt cục thành công. Nhìn lấy cái này một bình đan dược. Tuy nhiên miễn cưỡng lôi ra 12 khỏa. Nhưng là màu sắc khác nhau. Chất lượng không giống nhau. Tỉ mỉ đếm một chút. Cái này 12 viên thuốc bên trong. Hạ đẳng đan dược 2 khỏa. Trung đẳng đan dược 9 khỏa, thượng đẳng đan dược 1 khỏa, nhìn trong tay đan dược, Diệp Hàn than nhỏ một tiếng, lần thứ nhất luyện đan liền có thể luyện được 1 khỏa thượng đẳng đan dược. Thực cái này đồng thời không là bởi vì chính mình thiên phú cao bao nhiêu, chủ yếu vẫn là đan quyết công lao, chỉ có tránh thức tự mình cảm thụ, Diệp Hàn mới thật sâu cảm nhận được hỗn độn đan kinh đến cỡ nào nghịch thiên. Cái này ngưng đan cùng kéo đan đan quyết, dù là thả tại bất kỳ một cái nào luyện đan sư trên thân, đều có thể rất dễ dàng luyện ra cao phẩm chất đan dược. Cho nên nói luyện đan sư truyền thừa rất trọng yếu, khó trách những cái kia đại gia tộc đều nguyện ý đem chính mình ưu tú con cháu đưa đến đại tông môn. Bên trong học tập, Diệp Hàn lấy ra một bình trình kiến luyện chế nhất phẩm đan dược, cùng chính mình đan dược so sánh phía dưới. Diệp Hàn mới hiểu được năm đó phụ thân vì cái gì cực lực muốn đổi rơi cung phụng đan sư. Chính mình mới lần thứ nhất luyện đan. Không chỉ có thành đan số lượng so trình kiến nhiều. Thì liền phẩm chất đan dược cũng không phải trình kiến có thể so sánh. Diệp Hàn có thể không tin đan dược này vẫn là trình kiến tại nhất phẩm đan sư thời điểm luyện chế. Diệp Hàn dự định hôm nay trước tạm thời không đi ra săn giết yêu thú. Như là đã luyện chế thành công một lò, như vậy thì rèn sắt khi còn nóng, đem luyện đan mức độ triệt để vững chắc tại nhất phẩm đan sư mức độ phía trên. Lấy ra một khỏa chính mình thân thủ luyện chế hồi xuân đan, ném vào trong miệng, ngay sau đó một cỗ tinh thuần dược lực cấp tốc khuếch tán ra đến. Diệp Hàn cũng cảm giác tinh thần vì đó rung một cái. Nhất thời sảng khoái tinh thần. Tối hôm qua một đêm điên cuồng tinh luyện dược tài mang đến cảm giác mệt mỏi cũng đều biến mất vô. Ảnh vô tung, Diệp Hàn tại trình kiến cái kia một đống đan phương bên trong lại tìm ra một cái nhất phẩm đan. Phương kim sang đan, lại từ hỗn độn đan kinh bên trong lấy ra một cái tương đối đơn giản một số đan phương. Nhất phẩm giải độc đan, cái này giải độc đan Diệp Hàn dự định sau cùng lại luyện chế. Bởi vì đan phương này đến từ đan kinh, Diệp Hàn rõ ràng nhìn ra giải độc đan sử dụng dược tài chủng loại vậy mà so hồi xuân đan cùng kim. Sang đan thêm lên đều muốn nhiều. Đan phương này tuyệt đối là bị cái kia vị đại năng sửa đổi qua. Tiếp đó, Diệp Hàn thì hết sức chăm chú vùi đầu vào luyện đan bên trong. Có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, cùng cái kia nghịch thiên đan quyết, lại thêm Diệp Hàn bản thân đã là tụ linh cảnh tu vi. Đằng sau luyện đan cũng không có xuất hiện nữa vấn đề gì. Thì liền cái kia giải độc đan đều luyện chế thành công. Tuy nhiên mỗi lô chỉ thành 9 viên thuốc. Như vậy điên cuồng luyện đan không biết duy trì liên tục bao lâu. Làm Diệp Hàn lần nữa ngừng xuống tới thời điểm đã đến lúc trạng vạng tối. Không phải Diệp Hàn không muốn tiếp tục luyện đan, thật sự là cái kia 3 loại đan dược cần thiết linh thảo đều bị tiêu hao sạch sẽ. Diệp Hàn nhìn lấy thả tại đá cứng bên trên từng dãy tràn đầy đan dược bình ngọc. Tâm tình có chút không tệ. Chỉ là giải độc đan thì luyện chế 10 bình. Hắn 2 loại đan dược cũng đều có 10 mấy bình. Lại ăn một khỏa hồi xuân đan. Đem luyện chế đan dược. Đan lô cùng thú hỏa thu vào túi chữ vật. Diệp Hàn đứng dậy. Duỗi phía dưới lưng mỏi. Một đạo linh lực chi quyền vung ra. Kia bức tại cửa động thạch đầu trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Xoay người nhảy lên, liền rơi xuống phía trên hang đá đỉnh núi phía trên. Đứng tại chỗ cao, nhìn lấy vô biên yêu thú xâm lâm. Hưởng thụ lấy trời chiều ánh chiều tà. Diệp Hàn hét dài một tiếng. Chính mình cũng rốt cục một tên luyện đan sư. Chỉ cần lại nhiều luyện mấy lần, sớm muộn hội tấn thăng làm nhị phẩm đan sư. Cái này trước kia là muốn cũng không dám suy nghĩ chuyện. Tâm tình kích động Diệp Hàn lại là hét dài một tiếng. Cái này vị đạo, đạo hữu, chấm ngoặc kép, một cái yếu ớt thanh âm truyền đến Diệp Hàn trong lỗ tai. Dọa đến Diệp Hàn một cái giật mình. Chính mình quá bất cẩn. Chung quanh đây có người chính mình cũng không có phát hiện. Diệp Hàn liền vội vàng đem linh niệm lan tràn ra ngoài. Tại phụ cận một cây đại thụ bên cạnh, một cái non nớt thiếu niên nằm trên mặt đất, thân thể không nhúc nhích, hẳn là thụ thương, thấy là một cái đại khái 11-12 tuổi thiếu niên. Diệp Hàn âm thầm thở phào, nhìn đến vui quá hóa buồn câu nói này quả nhiên không giả. Muốn là cái này đại thụ bên cạnh mai phục cái gì có ác ý người, chính mình lại không phát hiện, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Còn có chính mình vừa mới ngửa mặt lên trời thét dài, muốn là kinh động trong rừng rậm cao giai yêu thú, vậy liền thảm. Xem ra sau này nhất định không nên quá kích động. Diệp Hàn vội vàng đi tới nơi này cái thụ thương thiếu niên bên cạnh. Chỉ thấy thiếu niên này sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, toàn thân co quắp mềm vô lực. Trông thấy Diệp Hàn đi tới, thiếu niên kia kích động muốn ngồi xuống, thế nhưng là dãy giụa nửa ngày lại không có thể thành công. Nói, đạo hữu, ngươi là, chấm ngoặc kép, thiếu niên này giống như đầu lưỡi đều chết lặng. Nói nửa ngày thậm chí ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói cũng nói không nên lời. Nhưng khi nhìn đến Diệp Hàn mặt lúc, thiếu niên trong mắt rõ ràng dò dỉ ra vẻ thất vọng thần sắc. Rất rõ ràng cái này người là trúng độc. Cũng không hề để ý thiếu niên trong mắt thần sắc thất vọng. Diệp Hàn vội vàng móc ra một khỏa giải độc đan, đưa đến thiếu niên này trong miệng. Gặp cái này trên mặt thiếu niên dần dần hồng nhuận, hô hấp cũng thông thuận không ít, liền đem hắn nâng đỡ. Sau một lát, thiếu niên này thì triệt để khôi phục bình thường. Diệp Hàn nhìn ra, thiếu niên này là cảm linh cảnh đỉnh phong tu vi. Cảm ơn đạo hữu ân cứu mạng. Thiếu niên ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Đan dược này cũng quá lợi hại. Chính mình tình huống chính mình rõ ràng. Không nghĩ tới vẻn vẹn một viên thuốc thì để cho mình sống tới. Đạo hữu, ngươi là Diệp Tiểu Hải à? Thiếu niên này hỏi, nhưng là trong mắt lại là rất chắc chắn thần sắc. Ngươi cũng là Liệp Yêu giải đấu lớn kẻ dự thi. Ngươi đồng đội đâu? Diệp Hàn đối với thiếu niên này có thể nhận biết mình cũng là không kỳ quái. Người nào để cho mình là duy nhất một mình tổ đội đây? Đạo hữu, ta không có thời gian giải thích với ngươi. Ta muốn đi tìm người cứu ta tỉ tỉ. Cảm ơn ngươi giúp ta giải độc. Cáo từ, thiếu niên này một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng. Nói vậy mà thật đứng lên liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ta chính là theo bên kia tới. Nơi này trừ ta không có gì có khác người. Ngươi mau nói chuyện gì xảy ra. Nếu như tỷ tỷ ngươi thật có sự tình, ngươi bây giờ coi như đi trong thành tìm người cũng không kịp a. Nhìn lấy thiếu niên mặt hốt hoảng bộ dáng, Diệp Hàn nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Thiếu niên này muốn đi phương hướng rõ ràng là Mặc Thành phương hướng. Xem bộ dáng là muốn đi trong thành viện binh. Nghe vậy thiếu niên này cũng tỉnh táo lại, nhìn trước mắt Diệp Tiểu Hải, thở dài, liền đem tiền căn hậu quả đều nói đi ra. Ta cùng ta tỷ tỷ là một cái trận đấu tiểu tổ. Hôm qua chúng ta gặp phải một cái khác tiểu tổ. Cái kia tiểu tổ xưng phát hiện một cỗ nhỏ ma nghĩ đàn thú. Muốn mời chúng ta cùng đi săn giết ma nghĩ đàn thú. Ngay từ đầu chúng ta là cự tuyệt. Nhưng là bọn họ nói cái kia cỗ nhỏ ma nghĩ đàn thú chỉ có 2,000 con hai bên ma nghĩ thú. Mà lại đều là yêu thú cấp 1. Bọn họ một tiểu tổ nuốt không nổi nhưng lại không muốn cứ như thế mà buông tha. Cho nên muốn kéo chúng ta cùng một chỗ. Sau đó chúng ta cũng sẽ đồng ý. Thế nhưng là ngay tại chúng ta sắp chém giết hết cái kia một cỗ nhỏ ma nghĩ thú thời điểm. Đột nhiên vô số ma nghĩ thú từ dưới đất leo ra. Lúc đó ta tỉ tỉ cùng ta cách rất gần. Vì bảo vệ ta, tỉ tỉ dẫn dắt rời đi phụ cận tất cả ma nghĩ thú. Đồng thời đem ta đẩy ra, để cho ta đi viện binh. Ta biết tỷ tỷ là không muốn để cho ta chịu chết. Ta cũng biết bằng vào ta cảm linh cảnh tu vi, coi như ở nơi đó cũng chỉ là tỉ tỉ liên lụy. Cho nên ta đã chạy ra đến, muốn tại cái này yêu thú xâm lâm bên trong tìm cứu binh. Một đường lên cũng gặp phải rất nhiều đội ngũ. Thế nhưng là làm bọn hắn nghe đến phụ cận có ma nghĩ đàn thú thời điểm. Vậy mà toàn bộ đều hoảng sợ chạy. Căn bản sẽ không đi cứu tỉ tỉ. Cho nên ta mới nghĩ đến muốn về đến Mạc Thành đi tìm người. Có thể là bởi vì ta trốn tới thời điểm không cẩn thận bị một cái ma nghĩ thú cắn đến. Chỗ lấy thân thể càng ngày càng chết lặng. Đổ vào nơi này liền rốt cuộc không đứng dậy được. Ta tuy nhiên thân thể chết lặng, nhưng là thính lực vẫn còn. Vừa mới nghe đến đạo hữu tại phụ cận chu lên, thì hô bạn một tiếng. Không nghĩ tới lại là Diệp đạo hữu. Diệp đại ca, ta hiện tại thật không có cách nào. Cầu ngươi đi cứu ta tỉ tỉ. Thiếu niên này cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Biết rõ bản thân chỉ là cảm linh cảnh trung kỳ tu vi. Lại còn để cho mình đi cứu tỉ tỉ của hắn. Bất quá cũng là có thể lý giải. Người nào như thế hỗn đản, vậy mà để cho các ngươi đi gây ma nghĩ đàn thú. Chẳng lẽ hắn không biết, ma nghĩ thú xưa nay không xa cách mình ổ. Chỉ cần ngươi thấy một cái ma nghĩ thú, như vậy phụ cận lòng đất khẳng định thì có vô số ma nghĩ thú. Diệp Hàn cũng thật sự là im lặng. Những thứ này người chẳng lẽ không nhìn công lược sao? Ma nghĩ thú đan thể công kích cũng không mạnh. Mạnh là ma nghĩ thú trên hàm răng độc dịch. Chỉ cần bị độc kia dịch dính vào, liền sẽ toàn thân chết lặng, mãi đến biến thành một cái hóa đá người. Sau cùng trơ mắt nhìn lấy chính mình một chút xíu bị ma nghĩ ăn hết. Cho nên loại này con kiến thú cũng gọi ma nghĩ thú. Điểm chết người nhất là loại này ma nghĩ thú kết bè kết đội. Số lượng vô cùng đáng sợ. Dù là ngươi chỉ thấy được một cái, cũng phải lập tức trốn rời. Những thứ này người vậy mà cả gan làm loạn, lại còn chủ động đi săn giết ma nghĩ thú. Cái kia hỗn đản gọi Tống Miểu, mặt nhọn khỉ quay hàm, thanh âm nói chuyện giống nữ nhân giống như, cũng là hắn giật dây mọi người đi săn giết con kiến thú. Thật không phải vật gì tốt, thiếu niên tức giận nói ra, người nói cái gì, người kia gọi Tống Miểu. Cái kia bên cạnh hắn có phải hay không còn có hai cái mỹ lệ phi thường nữ hài? Diệp Hàn trừng to mắt, tựa như nghe được cái gì thật không thể tin sự tình. Làm sao ngươi biết, người kia bên cạnh xác thực có hai cái đẹp như tiên nữ nữ tử. Thậm chí so ta tỉ tỉ xinh đẹp hơn một số đây. Hai vị kia tiên nữ tỉ tỉ đứng chung một chỗ. Một cái kiều diễm như lửa, một cái thanh nhã như tuyết. Ta, chấm ngoặc kép, nói. Thiếu niên này vậy mà một mặt hoa si bộ dáng. Ngụm nước theo khóe miệng thì chảy xuống. Hoàn toàn quên mình còn có chuyện trọng yếu đi làm. Tỉ tỉ ngươi ở đâu? Nhanh mang ta đi. Nhìn lấy thiếu niên này lại vào lúc này còn có rảnh rỗi đi miêu tả người khác sắc đẹp. Diệp Hàn im lặng trợn mắt chừng một cái. Một tay tóm lấy thiếu niên kia. Há, cái hướng kia. Thiếu niên mới nhớ tới muốn đi cứu chính mình tỉ tỉ. Đưa tay chỉ cái phương hướng. Diệp Hàn nắm lên thiếu niên này, nhanh chóng hướng về cái hướng kia chạy tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.